Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Ok, bắt đầu đọc truyện nha. Chương 956 không muốn bỏ qua. Cùng với thanh âm đát đát, một đoạn giấy trắng hư ảo phun ra từ máy điện báo vô tuyến. Mặt trên dùng văn Ruen viết: Chủ nhân vĩnh hằng tối cao vĩ đại, người hầu Arodes nhỏ bé hèn mọn trung thành của ngài đã đến theo triệu hồi của ngài đây. Ngài biết không? Đêm trước, con của bác sĩ Alan Twist đã được sinh ra rồi. Hoàn hảo, mình liên lạc ma kính đúng lúc. Klein nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại đã biết. Đát đát đát. Đoạn giấy trắng hư ảo học ra càng nhiều. Căn cứ nguyên tắc ngang nhau thì đến vấn đề của ngài. Klein vốn muốn hỏi một câu về chuyện của Ensign Will 008 cùng với cả ác linh thiên sứ đỏ kia. Nhưng mà nghĩ đến mình ở phía trên sương mù xám cũng bói toán thất bại. Ma kính Adonis khẳng định cũng không thấy được đâu. Nhiều nhất có thể cung cấp tư liệu về 008 chi tiết hơn. Mà như vậy, ở dưới tình huống không có sương mù xám che chắn, mình tương đương chân chính biết về 008, cũng tương ứng sẽ bị đối phương biết được, bất lợi ở dấu phía sau màn này, đạo diễn vở kịch. Anh suy tư 2 giây rồi nói, có biện pháp nào để có thể tiêu hóa được ma dược nhanh hơn không? Sắm vai càng tốt hơn. Trên tờ giấy trắng hư ảo thì vài từ màu đen được đát đát đát đánh ra. Nhìn thấy ma kính trả lời, cơ lên đầu tiên là lặng lẽ, chợt thong thả thở hắt ra. Đối với anh trước mắt mà nói thì Ensign Will xuất hiện quá sớm. Anh nhắm chừng phải 2 tháng nữa mới có thể tiêu hóa hết ma dược bí ngẫu đại sư. Đến lúc đó thì anh sớm đã thu đủ tài liệu, hoàn toàn có thể báo thù là chủ đề. Đạo diễn một hồi mưu sát đối với Ensign Will. Mang danh sách tấn thăng cùng giải quyết tâm nguyện đặt cùng một chỗ, lại không cần suy xét đường lui. Nhưng mà Ensign Will sẽ không sau khi anh chấp bị bắt sắp đến. Ensign Will sẽ không sau khi anh chuẩn bị sắp xếp tất cả mới lên sân khấu đâu. Sẽ không hành động theo lưu trình của anh dự định. Dựa theo ý tưởng trước đây của Klein thì trước sau sưu tập tình báo, nắm giữ hành tung, đợi cho cuối tháng 8 đầu tháng 9, lại căn cứ tình huống thực tế xác định kế hoạch, sau đó thì phát hiện ra cái này rất không phù hợp thực tế. Ensign Will chấp trưởng 008, vật phong ấn đáng sợ này, nếu không phải gặp ác linh phụ thân, căn bản sẽ không bại lộ hành tung. Nếu không thể lợi dụng vấn đề phương diện trạng thái của hắn trong khoảng thời gian này, chờ hắn khu trừ ác linh trong cơ thể, rất có khả năng tìm cũng không thấy hắn đâu. Luôn bởi vì các loại trùng hợp mà bỏ lỡ. Hơn nữa thì nếu thật sự là ác linh thiên sứ đỏ, Klein còn lo lắng trước khi mình cùng với cả Leonard mở ra hành động báo thù, Ensign Will đã chết đi một cách khó hiểu. Nhân âm mưu hoặc nguyên do buồn cười nào đó mà không phải chuyện xấu hắn đã làm. Căn cứ suy xét phương diện này thì Klein ý đồ tiêu hóa ma dược nhanh hơn, hy vọng có thể hoàn thành ở trong 1-2 tuần. Nhưng ma kính Aronet đã trả lời, làm cho anh cảm thấy uể oải. Cũng rõ ràng loại chuyện này không có biện pháp cưỡng cầu. Ngắn ngủi nửa tháng như vậy, thậm chí khả năng chỉ có vài ngày, anh làm gì để có thể sáng tạo ra cơ hội sắm vai càng tốt hơn đây? Trong khi lặng lẽ thì Klein đã hạ quyết tâm, đó chính là không đem lại 2 chuyện mạnh mẽ này buộc cùng một chỗ. Từ giờ trở đi thì ở dưới điều kiện tiên quyết, có xác suất thành công, lấy báo thù Ensign Will làm chủ đạo. Anh không muốn bỏ qua cơ hội này. Tuy cách sự kiện phát sinh ở trong công ty bảo an Gaiden thành phố Tingen mới chừng 10 tháng thôi, không đến 1 năm, nhưng mà Klein lại cảm thấy đã trôi qua thật lâu vậy. Lâu đến anh không muốn chờ đợi nữa. Nhìn máy điện báo vô tuyến rất là âm trầm kia, Klein ngẫm nghĩ, vẽ một vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, bình tĩnh mở miệng. Ta trước đó dùng bí ngẫu người thắng cuộc nhìn chính mình. Rõ ràng khi người phi phàm con đường vận mệnh đối mặt với ta, vì cái gì có phản ứng như vậy? Hiện tại ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thấy cái gì từ trên người của ta? Những lời này giống như kinh lôi quanh quẩn ở trong phòng. Máy điện báo vô tuyến nọ đột nhiên mất đi động tính. Cách một hồi thật lâu thì mới một lần nữa vang lên thanh âm đát đát đát. Một đoạn giấy màu đen hư ảo được phun ra, mặt trên là một đám từ đơn trắng bạch. Tôi thấy trụ cột chi phối từ trên người của ngài. Trả lời như vậy, ngài có hài lòng không? Trụ cột chi phối là cái gì? Glenn vốn định truy hỏi nhưng mà lại cảm thấy Adonis quá nửa sẽ không thể nói rằng. Mắt thấy để tránh bị dục vọng mẫu thụ tìm đến, anh gật đầu nói. Cũng được, hôm nay như vậy thôi, ngươi trở về đi. Máy điện báo vô tuyến thanh âm đát đát đát trở nên nhẹ nhàng một chút, ngay cả tờ giấy phun ra cũng biến trở về màu trắng. Tốt, hẹn gặp lại chủ nhân vĩ đại. Người hầu Adonis trung thành của ngài bất cứ lúc nào cũng đợi cống hiến sức lực cho ngài. Lúc này đây thì ma kính tựa như quên phối một bức hình, phất tay chào đón đơn giản. Chạy trốn cũng rất nhanh. Clint lẩm bẩm một câu rồi lúc này đi nghịch bốn bước tiến vào phía trên sương mù xám, thể hiện ra thế giới Hermes Barrow, báo cho ẩn giả Kabbalah biết. Máu sinh vật thần thoại của cô ta cần đã chuẩn bị xong. Xin mau chóng cho biện pháp khôi phục lực lượng nhất định ở thời kỳ nhỏ yếu trong thời gian ngắn. Không bao lâu thì Thượng tướng Ngôi sao Kabbalah đã bố trí nghi thức, mang một vật phẩm hiến tế cho kẻ khờ. Cũng xin vị tồn tại vĩ đại này mang nó chuyển giao thế giới, cùng báo cho hắn biết. Biện pháp chính là thúc giục vật phẩm nọ từ bên trong lịch sử, từ bản thân trong quá khứ, ngắn ngủi mượn được một bộ phận lực lượng. Cái này nghe lên thực quen tai, rất giống năng lực học giả cổ đại danh sách 3, con đường nhà bói toán. Kẻ khờ cơ lên nghe mà ngẩn ra rồi tùy tay cầm lên vật phẩm mà cô gái ẩn giả hiến tế. Cái này hình như một cái ba toang, mặt trên được khảm một viên bảo thạch dài trong suốt, có khắc những phù hiệu tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp phức tạp thần bí, lập thể khó có thể diễn tả. Cơ lên phân biệt ra hai cái trong đó, một cái là mắt không đồng tử, không hoàn chỉnh, một cái là dây vặn vẹo không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ thật sự là vật phẩm chỉ hướng kẻ khờ danh sách không? Nhưng mà lại không quá phức tạp một chút. Cây ba toang này do mình cảm giác cũng rất quen thuộc, rất giống thủy tinh cầu mà mặt trời từng cầu nguyện kia. Nó chẳng lẽ cũng đối ứng với cả một ngôi sao đỏ thẫm sao? Klein vẻ mặt có chút cổ quái nhìn ra phía ngoài cung điện xa xưa, chỉ thấy vô trong sương mù xám ngần, ngôi sao hư ảo nọ lặng lẽo treo trong đó không hề có dị thường. Nghĩ đến vật phẩm cùng loại đều là duy nhất, giống như phù chú, anh bỏ qua ý tưởng thực nghiệm, chỉ lấy từ trong đống tạp vật ra tờ giấy thực tế. Sao lại phù hiệu tương ứng cùng với cả dấu hiệu ma pháp cực kỳ phức tạp? Vương quốc Ruen, Bách Lan, nhà bác sĩ Alan. Trong phòng ngủ có một thị nữ canh gác chăm sóc một đứa trẻ đang ngủ say. Trong đại sảnh dưới lầu, một hội yến khách khá nhiều người đã đến cao trào. Bỗng nhiên thì trong góc ba bóng người nhanh hiện ra. Người cầm đầu đội mũ dạ tơ lụa mặc vest màu đen là Clint Moretti, không có ngụy trang gì. Anh lập tức lấy ra một phù chú, thấp giọng niệm ra một từ hơi mét cổ đỏ rực. Ngọn lửa màu đỏ sậm chợt lóe rồi biến mất trong tiếng nổ rất nhỏ. Lực lượng an nhu yên tĩnh nhộn nhạo lan ra. Vị thị nữ kia thì lập tức không ngăn được cơn buồn ngủ, ghé vào bên giường ngủ say đi. Cờ lên thì để cho hai bí ngẫu đứng ở tại chỗ, tự mình đi tới bên giường đứa trẻ, đưa ánh mắt hướng về bên trong. Đó là một đứa trẻ bọc tơ lụa màu bạc, làn da thực trắng, trên tay thịt nhiều, lại có cảm giác từng ngấn một. Đứa trẻ này tuyệt không sợ người xa lạ, mút ngón tay, trừng mắt, cứ như vậy mà nhìn Klein. Klein thì không tự giác ho khan một tiếng, lấy mũ cúi chào. Chào mừng ngài đã sinh ra. Những lời này của anh thì hẳn nên nói với cả mẹ tôi. Đứa trẻ nọ rút ngón tay ra, dùng giọng nói trong trẻo không phù hợp với độ tuổi trước mắt rồi nói. Cờ lên thì cười ha hả một tiếng rồi không dừng dây dưa, rắn vận mệnh chủ đề không hề có ý nghĩa này, trực tiếp nói. Tôi mang đến biện pháp khôi phục lực lượng nhất định trong thời gian ngắn, trong thời kỳ nhỏ yếu. Ngài có thể cho tôi một giọt máu cuống rốn. Will Weinstein mở ra bàn tay mập mạp rồi nói. Trước, để tôi xem một chút đi. Ngài làm sao biết biện pháp nọ là vật phẩm? Cờ lên vừa kinh ngạc lại có chút tò mò hỏi. Will Weinstein hừ một tiếng. Trực giác vận mệnh thôi. Cũng giống như chưa nói vậy. Klein lấy ba tong để ở sau người đưa qua. Đứa trẻ cố hết sức cầm, liếc nhìn cất dao giọng: cái này chỉ có thể dùng một lần. Đúng, chỉ có thể dùng một lần thôi, có vấn đề gì sao? Klein cân nhắc nói: lấy cấp bậc cùng năng lực của ngài thì hoàn toàn có thể phục khắc phù hiệu tượng trưng cùng với cả dấu hiệu ma pháp ở trên mà. Chuẩn bị tài liệu tương ứng, cử hành nghi thức chính xác, cái này không phải có thể sử dụng nhiều lần sao? Will Weinstein đột nhiên cắt lời anh: tốt, tôi nhận. Nhớ kỹ, những lời vừa rồi chính là cậu nói. Cậu lên nhất thời có chút mộng mị, lại tựa như rõ ràng cái gì. Mơ hồ có loại rõ ràng là mình lại dây chiếm tiện nghi rồi. Thế nào ngược lại có cảm giác bị đứa bé này lại chiếm tiện nghi hơn. Vâng, tôi nói. Anh cuối cùng hít vào một hơi, thành khẩn gật đầu nói. Đứa trẻ trên mặt chợt lộ ra một nụ cười, mở ra một bàn tay khác nói: đã chuẩn bị cho anh rồi, tổng cộng 2 giọt. Một giọt dùng để giao dịch vật phẩm, một giọt là thù lao anh đã thúc đẩy giao dịch. Còn có thù lao sao? Cậu lên cảm thấy bất ngờ, vội vàng nhìn về phía bàn tay của Will Einstein. Nơi đó thì tổng cộng có 2 giọt máu màu bạc. Trong mỗi một giọt như có vô số vòng tròn nhỏ bé siêu nhiên hư ảo đang chuyển động. Chúng nó kết nối thành một chuỗi dài, đầu đuôi gần như nối nhau. Chỉ nhìn thoáng qua như vậy thôi mà Klein đã giống như mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ cảm thấy toàn bộ ý niệm trong đầu đều đang lặp đi lặp lại. Anh vội cúi đầu lấy ra hộp thuốc lá bằng sắt chứa quay đồng A-cốt, mang 2 giọt máu rắn vận mệnh rõ ràng đã được phong ấn xử lý qua, chứa vào bên trong. Cảm tạ khẳng khái của ngài. Klein thành tâm, thành ý, nói một câu, chuyển hỏi: cái này có thể dùng để chế tác phù chú không? Tiểu trẻ con lại mút ngón tay giờ nói: đương nhiên, có thể. Cụ thể sẽ khắc phù hiệu nào thì anh vừa rồi đã nhìn thấy. Tự mình tùy ý tuyển một bộ phận tổ hợp, có thể ra hiệu quả gì thì phải xem vận may của anh. Klein gần gật đầu hỏi lại: vậy khẩn cầu về phía ai đây? Ngài hẳn tạm thời không có cách nào hưởng ứng lại nghi thức cấp cao này. Khẩn cầu về phía Ululu thì lại là đang khiêu khích đấy. Chẳng lẽ chỉ hướng thiên sứ danh sách 2 con đường vận mệnh sao? Nhưng mà tôi không biết tôn danh của họ. Will Weinstein nhất thời nhếch miệng cười nói: có một cái càng thuận tiện. Ai? Klein vui sướng truy hỏi. Tên nhóc trẻ con này thì cười hì hì rồi đáp: nữ hoàng tai nạn cùng sợ hãi. Chương 957. Mấy ngày sau. Nữ hoàng tai nạn cùng sợ hãi sao? Đây không phải nữ thần sao? Cũng đúng. Tai nạn bao hàm vận rủi, là một bộ phận của vận mệnh. Nữ thần có quyền lực tương ứng, tự nhiên có thể đưa ra đáp lại. Will Weinstein cho đề nghị này có phải đã nói lên ở trong mắt thì mình vẫn nghi ngờ là quyền giả của đêm tối mà mình không hề có cảm giác hay không? Ở trong mắt mình vẫn là như vậy, cũng giống như lần trước trả lời làm thế nào để có được phối phương ma dược danh sách cao con đường nhà bói toán vậy. Trải qua chuyện của giáo đường ST sau nè, hẳn là xác định. Klein đầu tiên ngẩn ra, chợt giật mình. Anh giống như lẩm bẩm nói: nếu là khẩn cầu về phía nữ thần thì vậy mặc kệ tôi chọn lựa phù hiệu tượng trưng như thế nào, thành phẩm cuối cùng hiệu quả hẳn đều sẽ thiên hướng lĩnh vực vận rồi. Đây là thưởng thức. Đứa trẻ bọc tơ lụa màu bạc bập bẹ nói. Klein thì được xác nhận, trong lòng chắc chắn một ít, chuyển cười nói: ngài bây giờ còn gọi là Will Weinstein không? Anh rất tò mò đối phương sau khi sinh ra thì có đổi một cái tên khác hay không. Nếu anh thích, cũng có thể tiếp tục xem là như vậy. Bất quá tên đầy đủ của tôi đã biến thành Will Twist. Đứa trẻ tuyệt không để ý hồi đáp. Klein thì ngẫm nghĩ rồi lại thử thăm dò hỏi: nếu tôi muốn đối phó với cả người nắm giữ 008 thì ngài có đề nghị gì không? Tôi không phải muốn hiểu tư liệu về 008, chỉ hy vọng biết ngài có đề nghị gì hay không thôi. Đứa trẻ cứ nhìn hắn rồi miệng đột nhiên nhếch ra, phát ra tiếng khóc vang dội. Klein khóe miệng khẽ nhúc nhích, mắt thấy nữ hầu sắp tỉnh lại, liền lui ra phía sau vài bước, mang theo 2 bí ngẫu biến mất khỏi phòng. Hải vực Ro, trên tàu tương lai, ngừng ở cảng tư nhân, quân phản kháng Bayam. Thượng tướng ngôi sao đang cử hành nghi thức Cabella thấy trong cửa lớn hư ảo, hình thành từ ánh nến bay ra một giọt máu màu bạc. Cô chỉ nhìn một chút thôi đã vội nhắm hai mắt lại, chẳng sợ bản thân đã mang mắt kính trầm trọng. Giờ khắc này thì trong đầu cô giống như có từng vòng tròn siêu nhiên thần bí đang chuyển động, kết nối thành một con rắn màu bạc đầu đuôi nối nhau. Điều này làm cho cô không ngừng lặp lại suy nghĩ trong đầu, liên tục cảm tạ ngài kẻ khờ 12 lần mới khôi phục bình thường. Quả nhiên là máu sinh vật thần thoại lĩnh vực vận mệnh, hơn nữa cấp bậc cao hơn thiên sứ bình thường. Cabella vui mừng chấm dứt nghi thức, xuất ra dụng cụ đã sớm chuẩn bị tốt, chứa giọt máu bạc vào trong đấy. Cô từ chỗ của nữ vương thần bí nắm giữ một ít chuyện về con đường quái vật, từ chỗ ngài kẻ khờ biết được thiên sứ vận mệnh Ululu tồn tại, rất nhanh đã đối với cả sự suy đoán nhất định chủ nhân giọt máu này. Có lẽ là vị học phái sinh mệnh kia, có lẽ là còn có thiên sứ danh sách một khác. Mặc kệ thế nào thì số lượng thiên sứ mà ngài kẻ khờ có thể vận dụng ở thế giới hiện thực ít nhất là 2 vị, thêm tà thần cổ đại nữa, khó có thể xác định. Trừ bỏ độ chênh lệch phương diện vật lý phong ấn, thế lực thờ phụng ngài kẻ khờ đã có thể so sánh cùng giáo hội chính thần rồi. Cho dù là yếu tố bình minh thì cùng hội khổ tu mo cũng không đạt được loại trình độ này. Không hổ là cổ thần sống lại, Cabella càng thêm kính sợ. Hít vào một hơi, chuyển suy nghĩ đến chuyện của mình. Các chuẩn bị của cô rất là thuận lợi. Nếu không có ngoài ý muốn mà nói, đợi hơn một nửa tháng nữa thôi, cô có thể thử tấn thăng danh sách 4, thu được thần tính. Trời cao một mảng đen kịt, thường thường có tia chớp trắng bạc xẹt qua, chiếu sáng bình nguyên, hoang vu, tĩnh mịch, cùng dòng sông không nước uốn lượn. Mà ở trung ương bình nguyên thì chỗ dòng sông kéo nửa vòng, hình dáng màu đen lờ mờ, tầng tầng lớp lớp, nhiễm lên đó là một tòa thành thị không có sinh khí. Trải qua nhiều ngày bôn ba, chủ tịch nghị sự đoàn 6 người Thành Bạch Ngân, kẻ San Ma Cô lên Ilac, xuất lĩnh tiểu đội thăm dò, rốt cục đã đến thành North mục tiêu. Tiểu đội này số người cũng không nhiều, trừ bỏ Cô Linh chỉ có 4 đội viên, phân biệt là trưởng lão nghị sự đoàn 6 người, người chăn cừu Loi Ra, 2 người thủ hộ danh sách 5, Rick và Guma, cùng với công chứng viên danh sách 6. Didekbek chỉnh thể thực lực có thể nói là không yếu hơn so với cả tiểu đội thăm dò đầy đủ, thậm chí mạnh hơn không ít. Dựa theo cách nói của Colin Ilac thì cái này là vì quái vật thành phố no nhiều, cực kỳ nguy hiểm. Kẻ biến hình lại thiện ở ngụy trang, thích lợi dụng tín nhiệm, cho nên tiểu đội thăm dò ít người tốt hơn so với nhiều người. Mà nếu ít người thì thực lực phối trí không hề nghi ngờ rất cao. Nhìn thành thị tràn ngập sương mù nhàn nhạt, ngay cả tia chớp cũng không thể chiếu sáng lên ở phía trước. Kẻ San Marcolin lấy xuống 2 thanh kiếm thẳng đeo ở trên lưng, không chút hoang mang, không chút rối loạn, bôi dầu màu xám bạc lên một cây, bôi chất lỏng màu hoàng kim lên cây còn lại. Ông ta chợt mang 2 thanh kiếm thẳng này đều cắm ở trước mặt, từ trong ngăn ngầm của dây lưng bên hông lấy ra 3 bình kim loại nhỏ, mở nút lọ, uống ừng ực cạn thuốc bên trong. Cùng lúc đó thì Rick cùng với cả Guma cũng phân biệt làm chuẩn bị trước khi chiến đấu. Didekbek thì một tay cầm chỉ, một tay cầm mở ra, trang trọng nghiêm túc dùng tiếng người khổng lồ trầm thấp nói: "Thần nói hữu hiệu." Trong im lặng, đám người Colinilac chỉ cảm thấy thuốc vừa uống xong, ánh bình minh chế tạo ra, dầu bôi lên đều mạnh thêm vài phần. Ngay sau đó thì một vòng ánh sáng ẩn chứa ấm áp đẩy ra, mang đến dũng khí cùng lực lượng cho cả tiểu đội thăm dò. Đợi sau khi Didek dùng lời thề thần thánh gia tăng nhanh nhẹn cho mình, Colin nước mắt nhìn Loi Ra cầm theo đèn lồng gia thú, trầm tĩnh bàng quang, quay đầu chỉ về phía khu vực hơn 10 thước bên ngoài thành phố No, nói với cậu nhỏ to xác kia: "Dùng năng lực của cậu chiếu sáng con đường phía trước đi." Sau khi nói xong thì ông ta nhìn quanh một vòng rồi bổ sung. Một khi tiến vào thành phố No, tuyệt đối không thể tách ra. Tôi mấy ngày trước đã giới thiệu qua cho mọi người quái vật đến từ chỗ sâu trong bóng tối sinh hoạt bên trong cụ thể thế nào rồi. Mọi người hẳn rất rõ ràng loại hành vi tách ra này tuyệt đối sẽ bị kẻ biến hình lợi dụng. Guma là chiến sĩ nữ, vị diện mạo thanh tú, thân cao 2 thước, 4 2 thước 5 gì đấy. Thân thì cao 2m4, 2m5 gì đấy. Nghe vậy thì suy tư nói, chúng ta có phải có thể lợi dụng điểm ấy để săn bắn ngược lại kẻ biến hình hay không? Tốt nhất không cần làm như vậy. Trình độ nguy hiểm thật sự rất cao. Hơn nữa thực dễ dàng bị ngộ sát hoặc là vĩnh viễn bị lạc ở thành phố no này. Colin Ilac tóc hoa râm hỗn độn trịnh trọng đáp lại. Direct thì nhìn thành thị bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, tĩnh mịch, không có một chút thanh âm nào truyền ra ở phía trước. Theo bản năng nói, ngài chủ tịch, tòa thành thị này cũng từng thuộc về vương đình người khổng lồ sao? Đúng vậy, bất quá nó thật sự gần với quốc gia một vị cổ thần khác thống trị. Kẻ săn ma Colin rất kiên nhẫn hồi đáp. Red thì cầm theo 2 gậy sắt đen, thân cao cũng đạt tới hơn 2 thước. Hơi cảm thấy tò mò rồi truy hỏi, là vị cổ thần nào vậy? Vua Ma Lang hay là kẻ hủy diệt Frigala? Như vậy à? Direct nhớ kỹ chủ tịch giới thiệu, tiến lên một bước rồi vươn ra 2 tay. Ánh mặt trời thuần túy sáng lạn đột nhiên phụt ra từ trên người cầu, chiếu sáng kiến trúc hoặc sụp đổ hoặc mục nát, chiếu sáng con đường trải phiến đá xám trắng kia, chiếu sáng rìa thành thị yên tĩnh tới cực điểm. Phía trên con đường này thì từng bóng người xuất hiện ở trong mắt của đám người đi đếch, có khoác trường bào vải đay, có quần áo da thú, như là đang lui tới bận rộn vậy. Cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rồi, bọn họ vẫn không có chút thanh âm nào, đồng thời chuyển đầu qua, nhất tề nhìn về phía tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân. Ban đêm thì cảng Ban Si thường thường có quạ đen hoặc là tiếng kêu của loài chim khác truyền ra, phụ trợ cả phế tích càng thêm âm trầm tĩnh mịch. Ngay cả thanh âm của sóng biển thì cũng không thể làm tán đi loại cảm giác này. Làm tín đồ của chúa tể gió báo, là thuyền viên của kẻ báo thù U Lam, đám thủy thủ lá gan cũng không nhỏ. Hơn nữa nghĩ đến trong kiến trúc sụp đổ có thể còn chôn giấu vàng bạc các sự vật đáng giá, trong lòng thì càng nóng bỏng. Không chút sợ hãi, vừa đến nơi này đã đều rời thuyền. 2-3 người một tổ mở ra tìm kiếm. Aki thì không có đi cùng bọn họ, tự đi ở bên trong phế tích tìm kiếm dấu vết mới xuất hiện sau khi cảng Ban Si bị phá hủy. Đi tới đi lui, hắn tay đeo nhẫn roi tinh thần, thắt lưng thì mang đao kịch độc, đi tới trước một kiến trúc vách tường vỡ nát, cửa lớn chỉ có mấy khối gỗ cháy đen sụp đổ. Nếu mình nhớ không lầm thì nơi này nguyên bản là cục điện cảng Ban Si. Akit gật đầu, biên độ rất nhỏ, đi qua đó hơi quan sát. Hắn lập tức thấy bên trong đám gỗ đá có khu vực trống trải, bề mặt cháy đen một mảng. Có 2 cái bóng đỏ như máu, giống như nơi đó từng nằm 2 người bị nghiền nát thành thịt vậy. Mà sự việc rõ ràng đã qua đi rất lâu. 2 dấu vết màu đỏ nọ vẫn tươi sáng, tựa như còn có sinh mệnh. Agit Thái Dương nhảy một chút, cảm thấy mình mơ hồ có thể tưởng tượng ra tà dị của cảng Ban Si trước khi hủy diệt. Trong khi ánh mắt hắn đảo qua, bỗng nhìn thấy bên cạnh 2 dấu vết màu đỏ, chỗ ánh trăng khó có thể chiếu đến, có một bộ đồ họa khắc ở trên vách tường sụp đổ. Đồ họa nọ rất đơn sơ, thậm chí không có màu sắc. Chủ thể là một quái vật mặc khôi giáp, có đầu bạch tuộc, cầm trong tay tam xoa kích. Nó đồng thời còn thân quấn tia chớp, chân đạp sóng cuộn, sau lưng là áo choàng tạo thành từ lông giống như là chim vậy. Agit đồng thử đột nhiên phóng đại, trong lòng nháy mắt có cuồng phong sóng lớn dâng lên. Hắn nhận ra được quái vật trong đại họa kia là cái gì, bởi vì mặt trời từng triển lãm qua. Đây chính là hình tượng vặn vẹo của hoa hồng cứu rỗi đối với cả chúa tể của gió bão. Mà bộ đồ họa này xuất hiện cũng ý nghĩa từng có thành viên của hoa hồng cứu rỗi đi vào cảng Ban Si, hơn nữa là ở sau khi kiến trúc sụp đổ. Nếu không thì bộ bích họa kia không có khả năng không chút hư hao nào, vừa vặn giăng kín cả vách tường sụp đổ không trọn vẹn. Đây chính là dấu hiệu mà thế giới để cho mình tới cảng Banshee tìm kiếm sao? Hắn đang truy tra tổ chức bí ẩn Hoa Hồng Cứu Rỗi này sao? Agit tự nói không tiếng động, nâng tay phải. Hắn nguyên định trực tiếp hủy diệt bộ đồ họa này đi. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại rồi thu hồi cánh tay, vòng qua phế tích nguyên là cục điện báo cảng Banshee, giống như không có phát hiện ra cái gì cả, mà đi về phía nơi khác. Chương 958, Hạ Bút. Phía trên sương mù xám vô biên vô hạn, trong cung điện xa xưa rộng lớn, có phát hiện ra bức họa hình tượng chúa tể của gió bão bị vặn vẹo sao? Nghi ngờ là thành viên của Hoa Hồng Cứu Rỗi lưu lại sao? Thiên sứ đỏ Medici chính là một trong những người sáng tạo ra Hoa Hồng Cứu Rỗi. Colin ngồi ở ghế thuộc về kẻ khờ, yên tĩnh nhìn ngôi sao đỏ thẫm khỏa đại biểu người treo ngược. Mượn dùng phản hồi của đối phương, anh cơ bản có thể xác nhận phụ thân của Enzang Will chính là ác linh thiên sứ đỏ kia. Trong yên tĩnh mãi mãi không thay đổi, Colin lặng lẽ ngồi ở trên cùng bàn dài loang lổ, giống như biến thành một pho tượng thần linh vậy. Không biết có bao lâu, anh hơi gật đầu không thể nhận ra, thong thả thở hắt ra. Bóng dáng của anh theo đó biến mất, về tới hiện thực, tiếp tục ngủ say, không có suy nghĩ tới kế hoạch gì, cũng không có suy xét chuyện gì có liên quan đến Enzang Will. Vừa cảm giác đến bình minh, Colin xoay người xuống giường, lặp lại động tác theo thói quen ở những ngày qua. Đi chân trần tới phía trước cửa sổ, kéo ra vài mảnh. Trên con đường bên ngoài khách sạn thì Danis ăn mặc kiểu dân bản xứ Tây Byron, lại khoác thêm vào cái áo khoác choàng, mang bao tay màu đen nhét vào trong lòng, vội vã bước về quảng trường phía bên phải, căn cứ báo cáo trước đó của hắn. Colin biết sớm hôm nay sẽ tiếp xúc cùng người nào đó của thế lực thống trị bản địa, hiểu biết thái độ của bọn họ trên mậu dịch vũ khí quân đội. Anderson thì không đi theo, để tóc ngắn màu vàng rẽ 37 biến thành bù xù một chút, chậm rãi đi thong thả tới rìa quảng trường, tìm vị trí ngồi xuống, sau đó chụp lên tay trái đang mang bao tay màu đen một con búp bê buồn cười, biểu diễn con rối cho các dân chúng qua lại. Một người một con rối, thanh âm đều không giống nhau, lời nói vui nhộn trào phúng lẫn nhau, tường đường hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vấn đề duy nhất ở chỗ bọn họ dùng là tiếng Entit mà không phải tiếng đu tan, không mấy ai có thể nghe hiểu, chỉ vây xem một chút rồi đều tự tản đi. Colin nhìn thợ săn mạnh nhất biển sương mù này vẻ mặt không biến hóa, trong mắt thì không hiện vẻ trầm tư. Đông Bayron, văn phòng lâm thời của tiểu đội bao tay đỏ, suýt. Cindy thì có một đầu tóc màu đỏ rượu, cầm mấy phong điện báo đi đến, hơi hưng phấn nói. Có phát hiện một ít đầu mối rồi. Manh mối gì? Suýt buông tách cà phê làm từ sứ trắng trong tay xuống. Đám người Leonard thì cùng Daily cũng hướng ánh mắt về phía cửa. Cindy thì vừa mang điện báo đưa cho đội trưởng, vừa mở miệng nói. Câu phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết. Mà đại đế Russell nói thật sự rất có lý. Vài nơi đều tìm được người thấy qua Enzang Will, cái này cấu thành quỹ tích hành động đầy đủ. Từ trong đó có thể phát hiện ra Enzang Will ý tưởng tựa như thực mâu thuẫn, luôn đến gần đảo thực dân Entit, nhưng mà sau khi dừng lại ngắn ngủi lại kéo ra khoảng cách, lại tới gần, lại rời xa, tựa như đang làm cái trò hề vậy. Cái này không phải là ngôn ngữ, hành động trước sau không đồng nhất mà Colin đã nói sao? Leonard trong lòng vui vẻ chủ động giúp Cindy suy nghĩ từng hồi dung, vận động kiểu cuộn sóng. Đúng đúng đúng, cuộn sóng cuộn sóng. Cindy nhẹ nhàng thở ra, chuyển miêu tả. Mặt khác thì Enzang Will có giết chết vài gián điệp quân đội Entit, hơn nữa còn mua nhiều phần tài liệu phi phạm, không biết hắn muốn làm cái gì. Cái này, Leonard cân nhắc một chút rồi nói. Tài liệu phi phạm mà Enzang Will mua cụ thể là con đường nào vậy? Có con đường chiến sĩ, con đường thợ săn, cũng có con đường người ca tụng. Cindy thì chỉ mấy phần điện báo đội trưởng Suýt đang đọc. Quả nhiên có con đường thợ săn. Leonard thì vẫn tìm không ra cớ, tìm không thấy cơ hội để cho đồng đội lưu ý manh mối tương quan với thợ săn, thở hắt ra không tiếng động. Đối với cả suy đoán của Colin thì không có nghi vấn nữa, cho rằng chính là chân tướng. Kế tiếp phải làm thế nào dẫn đường mọi người biết chuyện của Enzang Will bị ác linh con đường thợ săn phụ thân đây? Leonard lâm vào trầm tư, cho đến khi suýt xem điện báo xong, đưa chúng tôi cho đội viên còn lại mới có chút ý tưởng quyết định mạo hiểm thử một lần. Trước khi mở miệng thì hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Daily Simon một cái, chỉ cảm thấy cô gái ăn mặc kiểu kẻ thông linh này hơi áp bàn tay, ý bảo mình không nên gấp gáp, đình chỉ thử đi. Ý tứ của Daily là còn chưa đến lúc, còn chờ đợi cơ hội tốt hơn sao? Leonard trần trờ, thấy Daily cô điện báo cầm trong tay, nhìn quanh một vòng rồi nói: tôi có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Sweet dò hỏi. Daily cười cười: tôi hoài nghi Enzang Will bị ác linh phụ thân. Lời nói này sẽ bị hoài nghi. Leonard bị dọa giật mình. Không đợi đám người Sweet, Cindy đưa ra nghi vấn, Daily như tự nói: Enzang Will từng là người trông cửa, hiện tại là người gác đêm. Có thể cất chứa ác linh ở trong cơ thể, mượn lực lượng của chúng. Hơn nữa, hắn còn có 008 trợ giúp. Nếu tôi là hắn thì khẳng định cũng sẽ mượn cái này để tìm kiếm ác linh mạnh mẽ hơn, tăng lên thực lực của bản thân, trình độ nhất định. Như vậy, khi ác linh chưa bị khống chế hoàn toàn, khi xuất hiện phản vệ, Enzang Will sẽ biểu hiện ra những cử chỉ mâu thuẫn. Cái này có thể giải thích vấn đề trên điện báo. Mặt khác thì chúng ta không phải vẫn nghi hoặc Enzang Will vì sao phải liên lạc với thành viên của quan trọng linh giáo đoàn sao? Đối với cái này có đủ loại suy đoán hả? Mời bọn họ hỗ trợ trừ khử, tịnh hóa hoặc là khống chế hoàn toàn ác linh, có lẽ chính là mục đích của hắn. Suy tư một hồi rồi cân nhắc ngôn ngữ nói: không bài trừ khả năng như vậy, nhưng mà cái này cơ bản đều từ suy đoán phủ quan của cô. Cô sao lại nghĩ như vậy? Chi tiết nào cho cô linh cảm? Leonard khẩn trương không hiểu. Daily thì ha ha cười nói: đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Tựa như tôi biết anh cùng với mọi người, thời điểm nào đó thì ý tưởng giống nhau. Hơn nữa nếu là thảo luận cùng phân tích thì chúng ta phải bày ra các loại khả năng, sau đó căn cứ kết quả điều tra thực tế tiến hành bài trừ. Như vậy mới có lợi cho tìm được đáp án chính xác. Cho nên chúng ta phải phát tán tư duy, mặc kệ ý tưởng vớ vẩn nào cũng phải có gan đưa ra. Từ các loại chi tiết phản hồi ở hiện tại mà thấy thì tôi cho rằng suy đoán này của tôi có khả năng là đúng. Cô gái Daily thực có thể nói ít nhất mình cũng bị thuyết phục. Cô ta chủ động đưa ra suy đoán ác linh phụ thân là vì bảo hộ mình có bí mật mang phiêu lưu dẫn tới trên người bản thân sao? Ở trên chuyện của Enzang Will này thì cô ta tựa như nguyện ý gánh vác tất cả. Leonard hơi giật mình, cảm thấy cảm khái. Nghe xong Daily trả lời thì Sweet khẽ gật đầu. Quả thật, nếu là thảo luận thì sẽ không thể để bản thân hạn chế tư duy. Khả năng ác linh phụ thân thật sự không nhỏ. Tôi sẽ báo cáo với cả ngài mắt nữ thần. Từ nhóm của đại giám mục cùng chấp sự cấp cao đến sắp xếp điều tra tiếp sau. Dù sao thì chúng ta biết quá ít đối với cả 008. Tiểu đội bao tay đỏ do Sweet cầm đầu từ trong điện báo các nơi đưa lại phát hiện ra Enzang Will dị thường. Daily Simon mượn cái này đưa ra giả thuyết ác linh phụ thân, thu được tán đồng tương đối nhất trí. Cô ta tự xưng là suy đoán hợp lý, nhưng mà thực tế đã có hiểu biết từ chỗ kẻ ký sinh Leonard Michel. Mà tình báo của Leonard nguyên từ lá thư của Renetti Tinkoli đưa tới. Người gửi thư sẽ là ai đây? Đồng thời Leonard Michel cùng với cả Daily Simon đã hoài nghi ác linh phụ thân Enzang Will thuộc về con đường thợ săn. Một cây bút lông chim cổ điển không dính mực giống như đang bị bàn tay vô hình cầm, viết rất nhanh ở trên một quyển bút ký phổ thông. Đột nhiên thì một bàn tay hơi tái nhợt đưa lại cầm cây bút lông chim này. Chủ nhân bàn tay nọ tóc màu vàng sậm, ngũ quan khắc sâu giống như pho tượng cổ điển. Một con mắt lam sậm gần với đen, một con thì răng đầy mạch máu thật nhỏ mà rõ ràng. Cổ tay của hắn trầm xuống tiếp tục viết. Nhưng đây là chân tướng sự việc sao? tất cả sẽ phát triển giống như Daily Simon, Leonard Mitchell giống như tiểu đội của Bó Tay Đỏ dự đoán sao? Nơi thần khí thành phố North, tia chớp không thể chiếu sáng. Khi những bóng dáng không phát ra âm thanh nọ nhất tè nhìn lại đây, Derek bị dọa giật mình, suýt nữa thì ngưng chiếu sáng, tránh né sang chỗ khác. Bất quá luyện tập từ nhỏ đến lớn cùng trải qua một năm trước đó đã làm cho cậu có bối rối, không vội chấm dứt, mạnh mẽ kiềm chế sợ hãi, chờ thủ tịch cho mệnh lệnh. Trong con mắt của Colin Elak thì hai cái phù hiệu phức tạp màu xanh đen hiện ra, mang những cái bóng ở trên con đường cái có sương mù mỏng manh, nhìn như bình thường lại không tạo ra chút động tĩnh nào thu vào đồng tử. Đột nhiên thì hắn hừ trận một tiếng, một gối quỳ xuống, hai tay thì cầm chặt hai thanh kiếm thẳng cắt ở trên mặt đất. Phía sau cổ của ông ta, da thịt màu xanh đen bành trướng một chút, phù hiệu thần bí phức tạp khó có thể miêu tả hiện ra, nửa là hư ảo, nửa là chân thật, lan tràn ra những nơi càng cao hơn hoặc càng thấp hơn. Mà cùng lúc đó thì người chân kiều Loida cũng phát hiện ra tiếng rên, nâng hai tay lên, ôm đầu, học ra vài đám máu thịt mấp máy. Bàn tay của bà ta bên ngoài thân của bà ta, khôi giáp màu bạc, như có như không quỷ dị hiện lên, xấp xỉ trùng điệp với cô ta. Đình chỉ kẻ săn ma Colin cách một giây mới khàn khàn một tiếng. Direct thì vội vàng chấm dứt chiếu sáng tùy ý để cho sương mù mỏng manh che lấp những bóng dáng nọ, tùy ý để yên tĩnh, tĩnh mịch một lần nữa bao phủ thành phố no cổ này. Tất cả khôi phục rất nhanh. Colin Elak chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía tháp cao. Giáo đường cùng kiến trúc khác mơ hồ lộ ra ở trong đám sương mù. Nơi này không quá giống với cả khi tôi thăm dò lúc trước. Tôi cũng không rõ ràng cho lắm vì sao lại có biến hóa như vậy. Kẻ săn ma Colin thì thu hồi ánh mắt, nhìn nhóm đội viên một vòng rồi nói: mọi người có ý kiến, ý tưởng gì không? Người chăn cừu loi ra thì đã ngồi xuống nhặt lên mấy đám máu thịt trước đó rơi xuống, nhưng mà không vội nhét chúng vào trong miệng, nhai nuốt vào, chủ động mở miệng nói: chúng ta có thể đổi một phương hướng, thăm dò cửa vào khác của thành phố No, có lẽ sẽ phát hiện ra chút gì đó. Bà ta một đường vẫn duy trì thái độ trầm tĩnh bàng quang. Đây là lần đầu tiên bà ta biểu đạt ý nghĩ của mình, đề xuất ra ý kiến của bản thân. Colin Elak thì liếc mắt nhìn Loya, không trực tiếp đáp lại, đợi nhổ lên hai thanh kiếm thẳng cắm ở trên mặt đất, mới gật đầu nói: tốt. Một hàng năm người đi vòng quanh bên ngoài thành phố No, vài lần thử tiến vào đều bị sinh hoạt hàng ngày của thành phố này nhìn như bình thường, thực ra không chút thanh âm ở bên trong dọa lui đi, không dám tùy tiện thăm dò. Mắt thấy tần suất tia chớp trên trời cao này càng ngày càng thấp, bóng tối dần dần bị thống trị. Colin liếc nhìn thành phố No thật sâu vài giây rồi nói: mắt thấy tần suất tia chớp trên trời cao càng ngày càng thấp, bóng tối thì dần dần thống trị thế giới này. Colin liếc nhìn thành phố No thật sâu vài giây rồi nói: chúng ta trước thành lập một cái doanh địa nhỏ đi, đợi cho ban ngày lại tiếp tục. Cái gọi là ban ngày này cũng chính là thời kỳ tần suất tia chớp cao, khoảng cách của bóng tối rất ngắn. Thành viên khác của tiểu đội thăm dò này không có ý kiến gì cả, rất nhanh đã mượn dùng một mảng đá ở rìa lòng sông đắp lên doanh địa đơn sơ. Cuối cùng thì doanh địa bị tảng đá lớn ở phía trên che mất, không ngại bị mưa, một đống lửa trại đang hừng hực thiêu đốt. Hài cốt các loại sinh vật kỳ lạ chất ở bên cạnh, thường thường được xem là củi đốt quàng vào đống lửa. Đám người Colin Loya ngồi vây quanh bên lửa, đều tự ăn lương khô cùng thi thể quái vật đã chứng minh sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn mang theo. Khi mỡ bị nướng chảy ra thì chủ tịch Colin Elak nghị sự đoàn 6 người nhìn về phía của Derek Beck: chúng ta lần trước tuần tra doanh địa cho bọn họ dùng xong bữa thì thay đổi đi. Trước khi bị gọi thì Derek cũng không có ý tưởng gì khác, nhưng mà lúc này thì trong đầu cậu suy nghĩ xuất hiện đầu tiên là chủ tịch có chuyện muốn lén nói với mình. Tốt. Derek mang miếng thịt còn lại trong tay nhét vào trong miệng, nhấc lên lôi thần giống giận để ở bên cạnh. Miếng thịt nọ rõ ràng đã nướng chín rồi lại vẫn hiện ra màu xanh lục. Đợi đi đến rìa danh trại, kẻ săn ma Colin dùng giọng nói trầm thấp, giọng điệu không có biến hóa gì. Thành phố no này càng thêm tà dị, càng thêm nguy hiểm so với cả tôi dự đoán. Không biết cậu có ý kiến gì đối với cả hành động kế tiếp không? Mình không có hiểu biết gì đối với cả nơi này, kinh nghiệm cũng không tính nhiều. Chủ tịch sao lại hỏi ý kiến của mình? Direct nhất thời có chút giật mình, theo bản năng thì đã muốn nâng tay gãi gãi đầu. Cậu chợt nhớ vài lần đối thoại của mình cùng chủ tịch ở thành Bạch Ngân, nhớ lại ý tứ tiềm tàng trong giọng nói của người treo ngược khi phân tích về chuyện này, trong lòng đột nhiên chợt động, có hiểu ra. Chủ tịch là ám chỉ mình, ý tứ của ông là thành phố no này càng thêm tà dị, càng thêm nguy hiểm so với cả dự đoán. Săn bắn kẻ biến hình sẽ khó khăn vượt qua tưởng tượng. Không biết khả năng đổi mục tiêu hay không. Ông ta hy vọng mình cầu nguyện về phía ngài kẻ khờ thu hoạch thần dụ đưa ra ý kiến. Như vậy ngài thế giới thật sự là một người tràn ngập trí tuệ. Ở trên đường có nói cho mình biết săn bắn quỷ thuật tà quái như thế nào thì đơn giản nhất. Thu hoạch máu của nó. Loại tình huống hiện tại thì tựa như có thể dùng. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Direct thành khẩn đáp. Có chủ tịch các hạ, tôi có một đề nghị. Colin Ilac nhẹ nhàng thở ra không tiếng động, mang lời nói rõ ràng hơn, nuốt trở lại trong bụng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Cậu nói đi. Nếu thành phố no này có biến hóa thì chúng ta sẽ tiến vào là sẽ gánh vác phương lưu rất lớn. Có lẽ có thể suy xét dụ dỗ kẻ biến hình ra. Direct thì cũng không có dập khuôn biện pháp của thế giới Hermes Sparrow, mà là kết hợp tình huống trước mặt làm sửa đổi nhất định. Kẻ săn ma Colin thì không trực tiếp phủ định, tương đương thận trọng hỏi. Làm thế nào để dụ kẻ biến hình ra? Direct không chút do dự nói. Tôi có một vật phẩm có lực dụ hoặc cực kỳ mạnh đối với cả kẻ biến hình. Chỉ cần mang nó đặt ở rìa thành phố no, hoặc là nơi càng xa một chút, có thể dụ dỗ nó đi ra. Colin tóc bạc hỗn độn, không chút kinh ngạc đối với cả lời nói của cậu, ôn hòa gật đầu nói. Là vật phẩm gì? Ông ta sớm đã biết Direct Beck ở trên đường đã thừa cơ hội gác đêm, vụng trộm cử hành khẩn cầu nghi thức ban cho. Hơn nữa, nếu không phải ông ta hỗ trợ che giấu thì cái này khẳng định không thể gạt được Loya, Rick cùng với cả Goma. Direct thì cũng không biết nên xưng hô cùng miêu tả như thế nào. Trực tiếp lấy hết từ trong áo ra một cái hộp màu đen hình chữ nhật, phong cách hoàn toàn khác với cả thành Bạch Ngân, giải trừ trường linh tính mặt ngoài. Tiếp theo thì cậu không có cúi đầu, ngược lại quay đầu đi, thuần bằng cảm giác hai tay mở cái hộp kia ra. Trong hộp là một sự vật hình người nhỏ bé chừng bàn tay. Nhìn sơ qua thì có thể chú ý tới bên trong có chất lỏng trong suốt, khi thì bốc lên bọt biển, phát tán ra ánh sáng màu đen nhạt. Nhìn kỹ thì có thể phát hiện cái này từ những thứ giống như những con trùng quấn quanh mà thành. Chỗ rất nhỏ, tràn ngập hoa văn tượng trưng cho các loại khái niệm trừu tượng, không thể diễn tả được. Đây là hồn thể chân thật kẻ cướp đoạt linh giới mà Clint trước đó thu được. Anh tin tưởng, đối với quỷ thuật tà quái mà nói, tài liệu phi phàm nó có lực hấp dẫn tuyệt vời. Cái này không chỉ nguyên từ định luật đặc tính phi phàm tụ hợp, còn bởi vì quỷ thuật tà quái, một khi được nó sẽ trở thành quỷ pháp sư đầy đủ, thoát khỏi đủ loại hạn chế trước mặt, thu được tăng lên về bản chất của tầng cấp sinh mệnh, trở thành bán thần. Cho nên vì để hành động săn bắn quỷ thuật tà quái càng đơn giản, càng rõ ràng, không lãng phí thời gian, Clint chấp nhận phiêu lưu mất đi, mang hồn thể chân thật của kẻ cướp đoạt linh giới này cho mặt trời mượn. Colin Ilac nhìn kỹ vài giây, thu hồi ánh mắt. Có thể là tác dụng đây. Cậu cất lại đi, không cần phụ gia tưởng linh tính đâu. Chỉ mang theo như vậy thôi, xem có thể hấp dẫn được chúng nó đến doanh địa hay không. Chúng nó? Direct theo bản năng thì hỏi ngược lại. Trên gương mặt có nhiều vết sẹo cũ của Colin, hơi lộ ra nụ cười. Cậu nghĩ là ở thành phố no này chỉ có một kẻ biến hình sao? Nếu không phải cấp bậc vật phẩm này còn chưa đủ thì tôi còn lo lắng dẫn tới càng thêm quái vật đáng sợ đấy. Direct thì xấu hổ gãi gãi ót, dựa theo chủ tịch dặn dò đóng cái hộp chữ nhật màu đen lại, cất vào trong túi ngầm bên sườn. Trong quá trình tuần tra kế tiếp thì cậu Thủy Chung đề phòng cao độ, nhưng vẫn không đợi được kẻ biến hình tập kích. Qua một hồi thì Loi Giao Rick cùng với cả Guma tiếp nhận nhiệm vụ của bọn họ. Đi Rick thì ngồi trở lại bên đống lửa ấm áp. Ngay ở lúc này thì thanh âm oa oa vang lên. 7-8 con quạ lông đen mắt đỏ bay lại đây, xoay quanh giữa không trung. Cái này mang đến cảm giác khủng bố khó có thể diễn tả bằng lời. Colin Elak thì rút ra kiếm thẳng, ngẩng đầu nhìn qua. Bỗng nhiên trong lòng của ông ta chợt động, rất nhanh hướng ánh mắt về phía vị trí của Derek Beck. Đối diện đống lửa, hai thiếu niên tóc nâu nhạt, thân cao tiếp cận 1m9, trên mặt còn lưu lại vẻ trẻ con, đang ngẩn ra nhìn nhau đều rất kinh ngạc. Con mắt híp lại, lúc này hô: "Chiếu rồi!" Một thiếu niên trong đó đầu tiên là ngẩn ra, chợt giật mình, để cho từng đạo ánh mặt trời tinh thuần ấm áp phóng ra từ trong cơ thể. Xoát một cái, một đạo tàn ảnh xoẹt qua, kiếm thẳng trong tay của Colin chém rụng đi đếch giả dối. Đó là một u ảnh mơ hồ trong suốt. Cùng lúc đó thì một con quạ đen mắt đỏ trên trời cao đột nhiên hạ xuống, thân thể bành trướng ra, hóa thành một cái bóng tối đen. Phía trên cái bóng này có một con mắt trong suốt lóe lên một chút lam sậm. Xung quanh con mắt là những vòng mắt đặc điểm giống nhau. Kẻ biến hình. Kẻ biến hình có thể ngụy trang thành quạ đen. Cái bóng tối đen này vừa hạ xuống thì đầu đi đếch đã chết lặng, thân thể bị hóa đá như khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn đối phương đánh về phía mình. Bốp. Kẻ biến hình đánh vào một tầng vách tường vô hình, không thể tiến thêm một bước. Rìa đống lửa thì Colin Elak sau khi mang kiếm thẳng đâm vào trong tay, cầm vào đất đi, rút ra một cây khác mang ở bên lưng. Xung quanh chợt sáng ngời, tựa như ánh bình minh trong truyền thuyết buông xuống ở trên đại địa bị vứt bỏ này vậy. Ánh sáng bình minh vô cùng vô tận bùng nổ ra, kết thành một mảng hải dương hư ảo, từ dưới sông lên trên, nuốt hết cái bóng tối đen cùng toàn bộ quạ đen. Lối vào doanh địa, phía sau người chăn cừu Loi ra cũng hiện ra một kỵ sĩ hư ảo mặc ngân bạc vượt qua năm thước. Kỵ sĩ nọ hai mắt phân biệt thiêu đốt một đám lửa đỏ sậm. Trong thời gian ngắn thì đã tập trung một vị trí rồi. Hắn chợt bước ra bước chân, thoáng hiện ra đi ra ngoài mấy trăm bước. Từng đạo ánh sáng bạc sắc bén theo đó phụt ra, mang toàn bộ sự vật xung quanh cắt thành những khối nhỏ chỉnh tề, bao gồm các loại quái vật nấp ở nơi đó, bao gồm kẻ biến hình mượn dùng năng lực nào đó tránh được một kích chí mạng của kẻ săn ma chuyển rời đến nơi này. Quái vật này vẫn không chết, nó lại rời đi thân thể chính mình, nhưng ánh bình minh thuần túy rõ ràng lại lần nữa buông xuống, hoàn toàn bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Đợi cho ánh bình minh nhạt đi, bóng dáng của Colin Elak mặc áo khoác màu nâu, cầm hai thanh kiếm thẳng xuất hiện ở tại nơi đó, bình tĩnh nhìn trên đại địa răng kín vết rách ở phía trước của hào quang đang ngưng tụ từng chút một. Nhìn bị màu máu đỏ đen bốc hơi hơn phân nửa chậm rãi lan tràn ra. Thành công! Derek rất là vui mừng, vội vàng dùng tường linh tính lần nữa phóng tỏa lại cái hộp chữ thật màu đen kia. Kẻ săn ma Colin lập tức cắm song kiếm vào mặt đất, lấy ra ba cái kính bình kim loại đã uống cạn, chứa máu ở trên đất vào trong. Trong quá trình chờ đợi tài liệu thành hình thì ông ta vẻ mặt như thường, nói với cả đám người Loi ra: "Tài liệu kẻ biến hình lưu lại hữu dụng đối với cả tôi. Tôi muốn trực tiếp đổi lấy chúng." Ở thành Bạch Ngân này, thu hoạch từ trong những đợt thăm dò có hai loại phương thức xử lý. Một là mang về quy về hành thành bang, đổi thành cống hiến tương ứng, án theo trình độ xuất lực khác nhau mà phân phối. Hai là nếu không đặc biệt quan trọng thì thành viên nào đó lại nhìn chúng, có thể lấy vật phẩm ngang nhau hoặc cống hiến để đổi ngay tại chỗ. Tôi không có ý kiến gì. Rick cùng với cả Guma đồng thời mở miệng. Loi ra thì không nói gì, tỏ vẻ chấp nhận. Sau khi kỵ sĩ giáp bạc hư ảo trở về, bà ta nghiêng đầu đi, lạnh nhạt liếc mắt nhìn đi Derek Beck bên đống lửa một cái. Đồng Bài Đòn, trong văn phòng lâm thời tiểu đội ba tay đỏ, suýt nhìn quanh một vòng, nói với cả toàn bộ đội viên: ngày mắt nữ thần bảo chúng ta điều tra tình huống bán ra tài liệu phi phẩm con đường thợ săn ở bản địa cùng thành thị xung quanh, cùng với người phi phẩm tương ứng mất tích hoặc tử vong. Bà ta tán đồng suy đoán của Daily, cùng từ gián điệp của Entit tử vong, nghi là ác linh con đường thợ săn. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua dị thường khác, dù sao đó cũng chỉ là một loại khả năng thôi. Mặt khác còn một điểm, chúng ta chỉ cần sưu tập tình báo thôi, chuyện khác không cần phải xen vào, không cần điều tra xâm nhập. Đây là mệnh lệnh của ngài mắt nữ thần. Nhớ kỹ chứ? Nhớ kỹ. Đám người Cindy đáp lại. Suýt nhìn Leonard cùng với cả Daily, thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Hành động. Sau khi rời cứ điểm kẻ gác đêm, ngụy trang thành văn phòng thám tử tư bản địa, Leonard nhìn về phía của Daily Simon, chủ động đề nghị cùng một tổ với mình. Bắt đầu từ nơi nào đây? Cô có đề nghị gì không? Daily trang điểm lộ ra mỹ cảm yêu dị, cùng khí chất thành thục, kéo mũ trùm áo bào kẻ, thông linh, liếc mắt nhìn Leonard một cái rồi nói. Đây là thời điểm thể hiện ra chủ kiến và phong cách của quý ngài đấy. Leonard nhìn tay trái mang bao tay đỏ, cân nhắc nói. Chúng ta cứ dựa theo sắp xếp của đội trưởng Suýt mà bắt đầu thôi. Cái này có lẽ có thể điều tra ra manh mối nhất định. Nhưng vị tất hữu dụng. Tôi hoài nghi, ngài mắt nữ thần cũng biết điểm ấy. Đơn thuần chỉ để chúng ta tìm chút chuyện mà làm. Mê hoặc Ensign Will. Vì sao nói như vậy? Daily không có nói đùa, vẻ mặt nghiêm túc. Leonard nhìn thoáng qua trái phải, giọng nói không tự giác trở nên trầm thấp. Theo tôi được biết thì 008 có đặc tính. Ngươi biết nó thì nó cũng sẽ biết ngươi. Tuy chúng ta không rõ ràng cho lắm tên cùng năng lực chân chính của nó, sử dụng chỉ là số liệu đặt ra, vốn hẳn không chịu ảnh hưởng gì mấy. Bị nó đặt ở rìa phạm chú ý, nhưng là tiểu đội bao tay đỏ đang xử lý chuyện truy tra của linh giáo đoàn. Tiểu đội bao tay đỏ đã nhiều lần thảo luận về vấn đề của Ensign Will. Tôi cho tình huống của chúng ta có lẽ đã bị 008 nắm giữ rồi. Như vậy Ensign Will có thể biết được trạng thái không đúng của bản thân đã bại lộ, từ đó có ý thức chế tạo trùng hợp, làm ra tránh né. Daily hồi tưởng tư liệu có liên quan đến Ensign Will, gật gật đầu. Suýt từ đầu cũng đề cập qua vấn đề này, chẳng qua là không có rõ ràng cùng chi tiết như anh nói thôi. Còn ở trong giai đoạn từ kết quả thất bại đến đẩy lên nhân tố có khả năng. Cho nên, ngài mắt nữ thần một bên để cho chúng ta điều tra tình huống người phi phạm cùng tài liệu con đường thợ săn, khu vực xung quanh. Làm bộ sự việc còn chưa có xác định, một bên thì đã chuẩn bị lợi dụng vật phong ấn tương ứng, bố trí cạm bẫy. Chờ đợi khi ác linh chiếm cứ cơ thể của Ensign Will chủ động hiện thân sao? Leonard xoay người vừa đi vừa nói chuyện. Đại khái là như vậy, nhưng mà tôi hoài nghi cái này rất có khả năng không thể gạt được 008. Daily đi theo phía sau, có chút suy nghĩ rồi nói. Tôi cho rằng vẫn có hy vọng thành công. Không cần quên, một cái tôn danh của nữ thần đó là mẹ của bí ẩn. Cái này có thể khắc chế được 008 sao? Giáo hội có cao tầng hoặc vật phong ấn có thể khắc chế được 008 sao? Khó trách 008 từng bị giáo hội thu lấy, phong ấn ở thánh đường. Leonard đôi mắt xanh, tinh thần đột nhiên rung lên. Daily thì gật gật đầu biên độ rất nhỏ, vẻ mặt theo đó như hòa xuống. Vài giây sau thì ánh mắt của cô ta co rút, thốt ra lời. Thảo luận vừa rồi của chúng ta có thể bị 008 biết không? Leonard vẻ mặt bị kiểm hãm, không dám khẳng định, cũng không dám lắc đầu. Cùng Daily nhìn nhau ngắn ngủi, lại không có ai lên tiếng. Trong một căn phòng, một bàn tay tái nhợt đẩy bản bút ký đặt ở trên bàn về phía trước, lật ra xem từng tờ một. Sau khi rời khỏi cảng Bansi, được vật phẩm nào đó thì Solomon Inhom Medici không cố chấp nữa, không hề luôn làm ra âm mưu theo bản năng. Trải qua giằng co cùng chống lại lặp lại, Ensign Will cùng hắn đạt thành họ giải hòa bước đầu, thậm chí quyết định hợp tác có hạn độ, đều tự hoàn thành tâm nguyện. Đối với cả một ác linh con đường linh mục đỏ mà nói thì hứa hẹn như vậy là khó mà hữu hiệu. Nhưng Ensign Will không có lựa chọn nào khác. Ở hắn thấy một loạt chuyện này tồn tại rất nhiều trường hợp, Nhưng từ trên bản chất mà nói thì đây là một loại tất nhiên. Ít nhất thì Solomon in Home Medici ở năng lực tạo thành câu chuyện là hơn hẳn mấy lần. Sau khi xác định được mục đích là Đông Bidon Nam Đại Lục, Enzangwill đi thuyền đi tới biển Cuồng Bảo. Mỗi một lần thì hắn đều sẽ tiến vào đảo thực dân Entit, không có lý trí trêu chọc thế lực chính phủ, săn giết người vi phạm con đường thợ săn. Cùng ở trước khi nguy hiểm tiến đến, đúng lúc khôi phục thanh tỉnh, che giấu dấu vết, chạy trốn ra phương xa. Cái này tựa như là trùng hợp, nhưng vấn đề ở chỗ mỗi lần đều là trùng hợp như nhau, sẽ không quá trùng hợp như vậy chứ. Từ góc độ logic cùng đạo lý mà nói, trùng hợp quá nhiều ở nghĩa nào đó có nhân tố hoặc quy luật âm thầm tồn tại. Enzangwill sở dĩ có thể làm được là vì hắn viết xuống đoạn lời nói kia, mượn dùng lực lượng của bút Ansukhut, tự nhiên để cho bản thân chuyển đổi ở giữa hai loại trạng thái, ác linh phụ thân cùng mình làm chủ. Thật sự là một tên âm hiểm. Cái này không chỉ Enzangwill, còn có Solon in Home Medici. Bọn họ rõ ràng đã muốn hòa bình ở chung, lại còn giả ra bộ dáng mâu thuẫn lẫn nhau. Xem lên như là dựa vào ngoại lực mới đạt thành cân bằng nào đó vậy. Enzangwill mua thêm vào tài liệu phi phạm con đường người ca tụng cùng chiến sĩ. Cái này cực kỳ hợp lý, bởi vì hắn muốn che đi dấu vết ác linh lợi dụng hắn sưu tập các loại vật phẩm con đường thợ săn, không để cho người khác phát hiện ra tất cả cái này đều ở dưới hắn, ngầm đồng ý, không có thử phản kháng. Mặt khác thì hai con đường người ca tụng cùng chiến sĩ đều có năng lực đối kháng người chết, khu trừ ác linh. Người thông minh thì chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thôi thì không hề nghi ngờ sẽ có phát hiện ra điểm này, từ đó xác định phán đoán ác linh phụ thân của Enzangwill. Sau khi trải qua nhiều lần khiêu khích, Tony Dan, hội chữ thập máu và sắt rốt cục tập trung Enzangwill, mở ra đuổi bắt đối với hắn. Trong quá trình này thì vị giám mục chiến tranh lập chí trở thành kẻ chinh phục này không chút nào che giấu năng lực bản thân. Hơn nữa sau khi bão táp trùng hợp ngăn chặn hắn đuổi theo, hắn ở trên một chiếc thuyền của người thường hoa lệ lên sân bắt được tên giả trang của Enzangwill. Cái này có chút trùng hợp nhưng không tạo nên ngoài ý muốn, bởi vì hội chữ thập máu và sắt tư tưởng là siêu phàm hiện thế đứng ở trên người bình thường, mà Tony Dan kiêu ngạo cuồng vọng, luôn sử dụng năng lực của bản thân mình đánh vỡ nghi ngờ của người khác, có lòng tự tin siêu mạnh, cho nên hắn biểu hiện như vậy không chút vấn đề. Tương tự, hắn tự tin quá mức, thế cho nên xem nhẹ khả năng Enzangwill cũng ở trên chiếc thuyền kia. Cái này không quá phù hợp với trực giác săn bắn của hắn, nhưng mà trên thế giới này thì ai cũng sẽ phạm sai lầm thôi. Enzangwill ở khi rời thuyền có nhận thấy cái nhìn chăm chú đến từ khoang thuyền hạng nhất, bất quá thì hắn cũng chẳng thèm để ý. Đây đúng là hiệu quả hắn muốn đạt được. Bên trong hành khách vừa lúc có người biết hắn là phát triển tốt nhất. Vừa lúc đấy, không quá sớm cũng không quá muộn, Enzangwill ở trước khi tiểu đội bao tay đỏ suýt áp dụng hành động đã gặp mặt với tay tái nhợt Palenque Takitus, phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn, hy vọng có thể được bọn họ hỗ trợ khu trừ ác linh. Sự việc phát triển có chút kỳ quái, Daily Simon cùng với cả Leonard Mitchell, tiểu đội bao tay đỏ suýt còn chưa đủ manh mối đi suy đoán, đã tựa như có kết luận. Cái này đến từ một phong thư Renetti Tincoli đưa tới. Đến cùng là nơi nào có vấn đề vậy? Enzangwill đối với cái này tương đương nghi hoặc. Ở hắn thấy thì trừ khi có thể trực tiếp bắt được Palenti Takitus hoặc là nhân viên mấu chốt khác của linh giáo đoàn, nếu không thì không có ai có thể kết luận ra nhanh như vậy được. Điểm này làm cho hắn chuẩn bị có chút gấp gáp, nhưng may mắn là kết quả vẫn như hắn mong muốn. Suýt xuất lĩnh tiểu đội bao tay đỏ từ trong điện báo các nơi gửi đến, phát hiện ra dị thường của Enzangwill, Daily Simon mượn cái này đưa ra giả thuyết ác linh phụ thân, thu được tán đồng tương đối nhất trí. Cô ta tự xưng là suy đoán phù hợp hợp lý, nhưng mà thực tế đã có hiểu biết từ chỗ kẻ ký sinh của Leonard Mitchell, mà tình báo của Leonard Mitchell thì nguyên từ lá thư của Renetti Tincoli đưa tới. Người gửi thư sẽ là ai đây? Đồng thời, Leonard Mitchell cùng Daily Simon đã hoài nghi ác linh phụ thân Enzangwill thuộc về con đường thợ săn. Nhưng mà đây là chân tướng sự việc sao? tất cả sẽ phát triển giống như Daily Simon cùng Leonard Mitchell, giống như suýt tiểu đội ba tay đỏ dự đoán sao? Trải qua thảo luận cùng vị kia của giáo đường tĩnh mịch, chấp sự cấp cao Ilya giáo hội đêm tối, tin suy đoán của Daily, quyết định lấy một món vật phẩm phong ấn cấp 1 con đường thợ săn làm mồi, để khi ác linh phụ thân Enzen Will sẽ chủ động bước vào cạm bẫy. Vì che giấu mục đích này nên cô ta để cho tiểu đội bao tay đỏ suýt tiếp tục điều tra manh mối tương ứng. Đáng tiếc là bọn họ đều nghĩ sai một điều kiện tiên quyết. Đó chính là Enzen Will tuy quả thật bị ác linh phụ thân, nhưng hành động vẫn không bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Tất cả việc của hắn làm trước đó đều đang diễn trò, đều là làm biểu diễn dựa theo Solomon Inham Medici đề nghị. Vì mê hoặc người giáo hội đêm tối, vì để cho Elia mù quáng xuất kích, mà một ác linh thiên sứ đỏ nguyện ý hỗ trợ cùng phối hợp, đủ để thay đổi cuộc chiến. Mục đích của Enzen Will chân chính tiến đến năm đại lục thật ra là săn giết chấp sự cấp cao Ilya của giáo hội đêm tối, thu hoạch đặc tính phi phàm của cô ta, làm chuẩn bị để tấn thăng danh cấp. Hắn phải chứng minh cho mọi người xem, giáo hội đêm tối lúc trước bỏ qua quyết định của hắn là ngu xuẩn đến chừng nào. Đương nhiên, ở trước khi mở ra hành động này thì Enzen Will phải thỏa mãn khát cầu của Solomon Inham Medici trước. Khát cầu đối với cả đặc tính vi phạm danh sách trung cao con đường thợ săn. Vì giữ bí mật, hắn không tính săn bắn ở bản địa, chuẩn bị đi hơn nơi xa hơn. Khi mà ác linh có bản chất bất tử sinh vật, cấp bậc thiên sứ đỏ kết hợp cùng đặc tính của người trông cửa, Enzen Will đã có được năng lực xuyên qua linh giới, danh sách cao hơn con đường tử thần, đủ để đi đến phương xa lại trở về gấp ở trong khoảng thời gian ngắn. Điểm này thì hắn trước đó đã cố ý che giấu. Đợi cho thỏa mãn Solomon, Inham, Medici, Enzen Will quyết định bắt đầu từ giết chết Daily Simon cùng Leonard Mitchell trước. Làm bộ mơ hồ đã ra bố trí của giáo hội đêm tối, mạnh mẽ vô đến, sau đó mất đi lý trí, đi tới cạm bẫy. Hắn không tính lưu lại nhân tố bất an nào cả. Những kẻ báo thù đi ra từ tin ghen toàn bộ phải chết đi. Bản bút ký lật đến chỗ trống. Bàn tay tái nhợt cầm lên một cây bút lông chim. Ở phía sau viết lên một câu. Hôm nay tất cả đều sẽ thuận lợi. Tây Bài Đòn, bang phương Bắc, thành phố Avarua. Điều tra của cậu còn chưa chấm dứt sao? Anderson đi đến bên cạnh Danis nhàm chán hỏi. Nhanh thôi. Danis thì hơi có chút không tập trung lực chú ý hồi đáp. Cậu có chuyện gì sao? Lúc này thì Anderson lấy ra một tấm bản đồ cùng một sấp thư tư liệu, cười ha hả nói. Tôi đã biết rõ ràng địa điểm đại khái một tòa lăng tẩm cổ đại. Y theo tập tục của Đông Tây Bay Đon, bên trong khẳng định có lượng lớn tài bảo. Ở trong này thì tử vong cũng không phải là chấm dứt, chỉ là bắt đầu mới thôi, cho nên vật bồi táng rất nhiều. Danis ngẩn ra một chút rồi ngạc nhiên hỏi. Cậu không phải không hiểu tiếng Dutan sao? Làm thế nào mà tìm được vậy? Anderson thì há cười một tiếng, nâng lên tay trái mang bao tay, giãn ra năm ngón tay nói. Tôi không hiểu, nhưng mà tôi có thể lâm thời đánh cắp năng lực ngôn ngữ của bọn họ, thẳng đến sưu tập đầy đủ tư liệu. Tôi đã biết cậu không thể nào, không có biện pháp gì cả. Danis hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, sau đó thì chỉ đường cái tên bên cạnh quảng trường gặp lại. Anderson không có ngăn cản, mỉm cười, nhìn hắn, đi nhanh đi. Ngay ở lúc này thì hai người đồng thời lưu ý đến một phương hướng khác, có bóng người đang đi sang bên này. Bóng người nọ cầm một cây bút lông chim, cổ điển, mặc trường bào nhân viên thần chức màu đen, tóc màu vàng sậm, không có nếp nhăn, ngũ quan thì giống như điêu khắc cổ điển vậy. Đôi mắt một lam sậm gần đen, một thì răng đầy mạch máu thật nhỏ, đang bước từng bước một tới gần Anderson cùng Danis. Danis thì không biết người nam trung niên này, nhưng mà thân thể không tự chủ đã run run từng hồi, tựa như đối mặt thiên địch vậy. Trong đầu của hắn thì dự cảm nguy hiểm âm ầm nổ tung, đồng tử kịch liệt phóng đại. Đột nhiên bên tai của hắn vang lên một thanh âm ôn hòa. Không cần khẩn trương. Ai? Anderson mờ mịt nghiêng đầu, chỉ thấy bên cạnh mình, nơi nguyên bản không người, kỳ dị lại thêm một bóng người. Bóng người này tựa như vẫn ở nơi này, nhưng mà luôn bị người xem nhẹ. Ông ta mặc áo trường bào màu trắng cực kỳ đơn giản, để chòm râu vàng nhạt che khuất nửa dưới khuôn mặt. Đôi mắt thì trong suốt đơn thuần, giống như đứa nhỏ. Vẻ mặt thì ấm áp mà nội liễm. Nhìn bút lông chim trong tay của En Giang Will đối diện, người nam trung niên ăn mặc kiểu thân phụ bình thường này, nhắm nửa mắt, nâng tay phải lên, liên tục điểm 4 cái ở trước ngực. Nơi đó thì treo một cái mặt dây chuyền giá chữ thập làm bằng bạc. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Không biết rằng kế hoạch của En Giang Will có tiến triển như đúng hắn viết hay không? Anderson và Danis có gặp phải nguy hiểm gì khi ở phần cuối của tập ngày hôm nay đã đụng mặt En Giang Will một cách rất tình cờ? Và ngẫu nhiên rằng Klein cũng đang ở gần khu này, vậy thì có thể đánh nhau luôn không? Mời các bạn sẽ cùng đón xem tập tiếp theo mới nhất nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.